Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 148. Hưu chết, tốc độ bóng đã vậy còn quá nhanh. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki khiếp sợ nhìn picture trên gò cái kia ném bóng thiếu niên, tuy nói bọn họ cùng xây đô cao trung đá sớm không phải lần đầu tiên giao thủ. Thế nhưng ở Batter Box lên xem Furuya Satoru ném bóng nhưng vẫn là lần thứ nhất trước hai lần giao thủ. Inazuro Industrial cao trung đối thủ đều là đại ma vương Sawamura Eizun, tính ra bọn họ cùng Furuya Satoru quyết đấu này cũng thật là lần thứ nhất Sawamura Eizun ở picture trên gò ném bóng. Xem ra tốc độ bóng cũng là phi thường nhanh, nhưng này càng nhiều chính là bởi vì hắn kỳ hoa ném bóng tư thế, thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm, quan hệ Sawamura Eizun chân thực tốc độ bóng cũng không có như vậy nhanh. Giả chung quy là giả, chỉ cần là quen thuộc Sawamura Eizun ném bóng tiết tấu, hắn ném bóng cũng không phải theo không kịp Furuya Satoru tốc độ bóng, nhưng không giống nhau. Hắn tốc độ bóng là thật sự cực kỳ nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền bỏ qua vung chày thời cơ. Hơn nữa loại này phảng phất sinh mệnh như thế ném bóng, máy ném bóng căn bản liền không có cách nào mô phỏng theo ở thi đấu trước. Inazuro Industrial cao trung tuyển thủ đã sớm thích ứng 155 km tốc độ bóng, có thể coi là dưới tình huống như vậy. Lần thứ nhất đối mặt Furuya Satoru ném bóng, Carlos Toshiki vẫn như cũ cảm giác không ứng phó kịp, không kịp vung chày. Người này cũng thật là cái quái vật. Cứ việc cùng Narumi Yamei cùng Sawamura Eizun tiến hóa phương hướng hoàn toàn khác nhau, thế nhưng Furuya Satoru ném bóng đồng dạng có phi thường cao chất lượng. Cũng may cái này tốc độ bóng còn chưa đủ lấy làm cho khiếp sợ ta. Khiếp sợ quy khiếp sợ, không ứng phó kịp quy không ứng phó kịp, trước chuẩn bị cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ít nhất Carlos Toshiki sẽ không bởi vì như vậy tốc độ bóng mà lỗ mãng vung chày. Đúng. Bô, này một cầu là lệch khỏi strike zone catcher vị trí. Miyuki sắc mặt cũng không dễ nhìn, Furuya Satoru ném bóng có tốc độ cũng có uy lực, có thể vừa vặn là bởi vì như vậy nguyên nhân để Miki Kazuya có dự cảm không tốt. Cái tên này thật giống có chút dùng sức quá mạnh, này đối với hắn mà nói nhưng là vết thương chí mệnh. Furuya Satoru hiện tại đường số mệnh chính là khống chế bóng, nếu như chỉ có tốc độ bóng ném không tiến vào strike zone, dám dùng không có ổn hạ xuống. Miyuki Kazuya cho Furuya Satoru đánh ra ám hiệu, ra hiệu hắn ổn hạ xuống, có thể Furuya Satoru căn bản cũng không nghe lọt. Không phải hắn không muốn ổn hạ xuống, mà là căn bản là ổn không tới cầu, chính mình liền vọt ra ngoài. Bô, bô, bóng tốt, bô, rất nhanh, tỷ số liền thành 4 bô. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki một lần chày đều không có vung, trực tiếp lên gôn một no ao, gôn một có người. Trên thính phòng, chờ mong này thiên lôi câu địa hỏa một hồi ác chiến khán giả. Đối với ở trước mắt kết quả này, tự nhiên là không có cách nào tiếp thu đùa giỡn đây. Này một hồi nhất định sẽ bị ghi vào sử sách thi đấu. Lẽ nào liền muốn dùng như vậy hí kịch thức mở màn sao? Có phải là quá chuyện cười chút? Chẳng lẽ trước cùng Komadai Fujimaki cao trung một cuộc tranh tài đã để quái vật Furuya Satoru thiêu đốt sạch, sẽ hiện tại hắn đã đèn cạn dầu. Cứ việc xuất hiện kết quả như thế cũng không phải không thể, nhưng khán giả hiển nhiên không có cách nào tiếp thu. Nếu như là bởi vì như vậy Seido cao trung ở cuộc tranh tài này bên trong thua, vậy bọn họ phòng trừng liền muốn chửi bậy. Đương nhiên làm đội bóng đội trưởng Miyuki Kazuya là không thể để tình huống như vậy phát sinh, phát hiện Furuya cái vấn đề sau, hắn quyết định thật nhanh hô tạm dừng, sau đó đi tới picture khâu. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ cùng huấn luyện viên nói ra. Hiện tại liền đem ngươi thay đổi đi, hả? Lời này có thể quá thương tự tôn trước căn cứ mà Aofujimaki. Cao trung thi đấu sau khi kết thúc, Furuya Satoru thật vất vả tìm tới điểm hơi nhỏ phiêu cảm giác. Nếu như bởi vì như vậy nguyên nhân liền rời khỏi sàn diễn. Cái kia hắn mình vô luận như thế nào cũng không thể cam tâm, không muốn si mê ngươi tốc độ bóng. Trước mắt đối thủ cũng không phải là cùng sẽ bị ngươi tốc độ bóng liền trực tiếp dọa đổ ra hỏa tin. Tưởng phía sau ngươi phòng thủ, đem cầu ném đến găng tay của ta bên trong mùa đông thời điểm chúng ta không phải đã thí nghiệm qua. Sao, cũng không phải ngươi dùng sức mạnh càng lớn, tốc độ bóng liền càng nhanh. Lần này thuyết giáo đối với Furuya Satoru vẫn là rất tạo tác dụng sau. Đó ném bóng, quả nhiên tốt hơn rất nhiều, tuy rằng tốc độ bóng không có thứ nhất cầu như vậy hùng hồ. Không đạt tới khủng bố 157 km, thế nhưng màu trắng tiểu cầu nhưng đại thể rơi xuống strike zone điểm. Này đã đủ rồi, Furuya Satoru bản thân ném bóng chất lượng là phi thường cao. Chỉ cần hắn có thể ổn định ném bóng là có thể phát huy ra phi thường. Không sai, sức chiến đấu Inashiro Industrial cao trung người. Rất vui sướng thức đến bọn họ đối thủ khôi phục trạng thái khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn. Luyện viên gian nan lay động một chút cổ của chính mình. Để cái cổ phát sinh kéo kẹt âm thanh, sau đó hắn cho trên sân tuyển thủ đánh ra ám hiệu. Nguyên bản thành thật ở tại gôn một Carlos Toshiki nóng lòng muốn thử binh làm Shirasu vung lên chày, đồng thời Carlos Toshiki cũng chạy vội hướng về gôn hai no ao tình huống. Inahiro Industrial cao trung dĩ nhiên sử dụng hit Enjun chiêu số bóng chày bị bắn trúng sau khi lăn xuống ở gôn ba ngăn cản này một cầu Kanemaru. Theo bản năng liếc mắt nhìn gôn hai phương hướng, má ơi. Nơi này có cái người da đen nhỏ mở hách chúc cầu đánh ra đến cái này trong nháy mắt. Carlos Toshiki đã nhào tới gôn hai không kịp. Vào lúc này Kanemaru rõ ràng thức được. Nếu như hắn đem cầu truyền về gôn hai, căn bản là không kịp xúc giết Carlos Toshiki, hắn có thể làm lựa chọn chỉ là ném về cho gôn một quay. Đầu trở lại. Kanemaru truyền bóng ngay ở hắn làm dáng trong nháy mắt, đã tiếp cận gôn 2 Carlos Toshiki. Một cước nặng nề đạp ở gôn 2 chiếm gôn lên cả người, thật giống như một tia chớp màu đen. Trong nháy mắt lao ra ngoài, hắn cũng không có thành thật dừng lại ở gôn 2. Mà là trực tiếp đánh về phía gôn 3 đã rời đi gôn 2 hắn. Khoảng cách gôn 3 có điều chỉ là 25-26 mét, lấy tốc độ của hắn, liền 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, hắn liền có thể đến gôn 3 mà Kanemaru chuyển bóng cho gôn 1. Chốt gôn 1 lại về chuyển thời gian căn bản là không kịp ở trong quá trình chạy trốn. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki đại não điên cuồng vận chuyển, sau đó hắn thành công. Gôn một vị trí Mezono quả nhiên không có đến cùng đem cầu truyền về trở về, tuy rằng đánh đập thứ hai Shirakawa ao, thế nhưng Carlos Toshiki nhưng lên tới gôn 3, xếp. Nhìn thấy Carlos Toshiki xếp sau khi, hiện trường bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay như sấm, thế mới đúng chứ, đây mới là đủ để ghi vào sử sách kinh điển quyết chiến. Mà không phải trước như vậy tiểu hài nhi chơi trò chơi gia đình Inashiro Seido. Này hai chi đội bóng vừa bắt đầu liền bày ra dương cung bạt kiếm, bầu không khí hưu chết vào tay ai thục khó đoán trước. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.